Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 437 Lục Giai Vu Sư. Nửa tháng thời gian thoảng qua, Nguyên Tiêu đã trải qua thiên võ ảo cảnh bất đồng chiến trường số lấy vạn lần chém giết ma pháp văn. Minh Vu Sư, Nguyên Tiêu cảm nhận được Vu Sư siêu cường lực phá hoại tiên đạo văn minh cổ tiên. Nguyên Tiêu cảm nhận được không có rõ ràng nhược điểm cổ tiên có bao nhiêu khủng bố, võ đạo văn minh. Võ tiên, Nguyên Tiêu cảm nhận được muôn vàn thần thông hạ mạnh nhất cận chiến chức nghiệp khoa học kỹ thuật. Văn minh năng lượng cải tạo người. Nguyên Tiêu cảm nhận được bọn họ vượt quá khủng bố sinh tồn lực cùng chiến tranh tiềm lực sinh hóa. Văn minh sinh hóa bạo quân. Nguyên Tiêu cảm nhận được cái gì là chân chính chiến tranh. Vậy địch nhân mang theo một đám không sợ chết quần ẩu ngươi một cái. Mà ngươi cố tình thẳng đến chết cũng không biết đối thủ ở nơi nào, mà này đó các đại văn minh cường. Giả, còn chỉ là năm đại văn minh chung nhất chủ lưu đặc thù chức nghiệp, những cái đó không đếm được phụ. Thuộc văn minh, bọn họ đã có đặc thù chức nghiệp chưa chắc sẽ nhược nhiều ít. Chỉ là đặc thù chức nghiệp lựa chọn khó khăn càng cao. Mà như vậy đặc thù chức nghiệp toàn bộ tân sinh 500 người chung ít nhất có hơn 100. Mỗi một cái chiến đấu lên đều có không giống bình thường thủ đoạn, dù cho là 1.500 chàng bất đồng. Chiến đấu, Nguyên Tiêu cũng chỉ là gặp không vượt qua 10 loại đặc thù chức nghiệp, nửa tháng thời gian vừa đến. Nguyên Tiêu đúng giờ đi ra minh tưởng thất phản hồi biệt thự ký túc xá, nơi này không gian bích. Chướng phi thường lợi hại. Chỉ có thông qua ngầm đặc thù pháp trận mới có thể triệu hoán đến dị vị diện sinh vật. Dư lại nửa tháng ma quỷ vu sư cách ngươi tân cần thiết muốn triệu hoán tới cũng đủ ma quỷ. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đạt tới ngũ giai đỉnh bước vào đột phá điểm tới hạn siêu não. Lâm thời tiếp quản áo thuật tinh linh quyền hạn, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Quyền hạn tiếp quản thành công, hay không rót vào không gian thuộc tính năng lượng. Rót vào, Nguyên Tiêu hơi hơi vui vẻ xác nhận nói, ký túc xá này trung pháp trận còn có loại này chỗ tốt, không gian pháp trận mở ra. Thỉnh chủ thể rót vào không gian tọa độ, Nguyên Tiêu sau lưng xuyên giới môn mở ra, hành động giống như rối gỗ, nhưng là trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi lại một câu đều nói không nên lời cách ngươi tân xuất hiện ở. Tầng hầm ngầm, mới vừa ra tới liền nhỏ giọt từng giọt máu tươi đầu nhập không gian pháp trận ong. Không gian pháp trận chuyển động, trung gian mở ra một cái đen nhánh lốc xoáy, một tia đến từ địa ngục hơi thở thoát ra tới. Cách ngươi tân không chịu khống chế bắt đầu triệu hoán, trong thân thể hắn ma thần huyết mạch đối với giống nhau ma quỷ có được siêu cường lực hấp dẫn. Giống như câu cá giống nhau có thể nhẹ nhàng triệu hoán tới địa ngục ma quỷ, cái thứ nhất ma quỷ. Xông ra, còn không đợi phản ứng lại đây đã bị năng lượng lồng giam trấn áp, giam giữ hảo cái thứ nhất ma quỷ. Không gian dao động hiện lên đã đưa đến tầng thứ hai dưới lòng đất nhà giam. Mà lúc này còn có cuồn cuộn không ngừng ma quỷ từ giữa đi ra. Chỉ là mỗi đi ra một cái cách ngươi tân đều cần thiết nhỏ giọt một ít đến từ ma thần huyết. Mạch thông thường tới nói, làm lục giai vu sư, loại này triệu hoán trong khoảng thời gian ngắn nhiều nhất 6 lần, vượt qua cái này số lần. Trong cơ thể ma thần huyết mạch liền sẽ đã chịu thương tổn không kịp khôi phục. Cũng may Nguyên Tiêu bản thân có hiền giải chi thạch gia tốc khôi phục. Hơn nữa thật sự hao tổn quá nặng còn có thể bổ sung một chút máu tinh hoa. Đủ để bức bách cách ngươi tân ở trong thời gian ngắn vô hạn lượng triệu hoán, chỉ là một buổi tối. Trong địa lao cùng nhân tạo thần quốc chung đã giam giữ vượt qua 1.000 cái lục giai ma quỷ nhiều. Như vậy đến từ địa ngục lục giai ma quỷ, hiện tại một chữ bài khai bị trấn áp vẫn không nhúc nhích. Từ khi nào ở trong địa ngục làm hắn không dám trực tiếp đối mặt khủng bố cường giả. Tới rồi hiện giờ lại chỉ là một loại bài đội tùy ý Nguyên Tiêu giết chóc cắn nuốt lương thực mặt. Khác các loại kết tinh toàn bộ lưu lại, Nguyên Tiêu chỉ cắn nuốt trong đó tinh thần lực kết tinh không ngừng tiêu hóa, một khi hắn tinh thần. Lực bành trướng đến cực hạn tiêu hóa bất lương, liền lập tức đến gia tốc thế giới thích ứng tân lực lượng. Chỉ là kẻ hèn sáng sớm thượng thời gian, cắn nuốt 600 nhiều lục giai ma quỷ nguyên tiêu. Tinh thần lực đã tăng lên tới ngũ giai đỉnh, đến nỗi huyết mạch lột xác. Sớm tại phong mạch huyết ngọc lúa sử dụng sau đã đạt tới tấn chức yêu cầu, siêu não. Bắt đầu lột xác, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Chủ thể tinh thần lực đạt tới điểm tới hạn. Huyết mạch đạt tới điểm tới hạn. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp bắt đầu vận chuyển. Chủ thể lục giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa. Thỉnh chủ thể ở dưới huyết mạch thiên phú pháp thuật chúng tuyển chọn. Siêu phàm thần kinh, tâm linh tê mỏi, bóng ma thân hòa, long bỏ cạp chi lân, hắc ám long uy, ăn mòn chi xúc, bóng ma cảnh trong gương, bóng ma nhện hóa, bóng ma lén đi, cơ bắp ma hóa, cận chiến vũ khí tinh thông, u linh đồng hóa, u linh lén đi, u linh ma có thể, ngàn mục đồng thuật, sao trời thân thể. Bóng ma nhện hóa, nguyên tiêu quả quyết nói, huyết mạch biến thân thiên phú. Là mỗi một cái pháp hệ chức nghiệp tất tuyển cố hóa thiên phú. Trước kia không có lựa chọn cái này thiên phú. Là hắn cho rằng trực tiếp lựa chọn cuối cùng bóng ma chúa tể biến thân tương đối hảo. Không cần lãng phí ở bóng ma nhện quái mặt trên, nhưng là hiện tại đã có được vài loại huyết mạch. Lại trước sau chỉ có bóng ma nhện quái một cái biến thân thiên phú, này thuyết minh một sự kiện. Này rất có thể chính là hắn duy nhất biến thân thiên phú. Mà cái này biến thân thiên phú cụ thể hiệu quả, có thể theo huyết mạch lột xác không ngừng tiến hóa. Cứ như vậy hắn liền không có lý do không lựa chọn cái này thiên phú, đinh. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết. Thỉnh chủ thể lựa chọn lục giai thiên phú pháp thuật cố hóa. Cao đẳng cường hóa biến thân thuật, nguyên tiêu xác nhận nói, nếu tuyển định bóng ma nhện hóa cái này biến thân thuật. Liền phải đem cái này chế tạo thành một chương át chủ bài, ngũ giai thiên phú pháp thuật minh khắc. Thành công, linh hồn võ trang pháp thuật thư bắt đầu lột xác kết thúc, chúc mừng chủ thể tiến giai vì lục giai vu sư chức nghiệp. Mở ra ta thuộc tính, nguyên tiêu nói, thuộc tính danh sách tổng kết. Bắt đầu hình chiếu, nguyên tiêu. 29 tuổi chức nghiệp, lục giai vu sư, hắc thiết LV9, minh tưởng pháp, trung cực minh tưởng pháp, bóng ma chúa tể, huyết mạch, bóng ma nhện quái, giải phẫu trái cây, thủy tinh người khổng lồ huyết mạch, san loại huyết mạch, u linh bọ ngựa, ngàn mục tinh thú thiên phú kỹ năng, chân thật lĩnh vực. Chân thật vận mệnh, huyết mạch dung hợp, cố hóa thiên phú pháp thuật, chức nghiệp cấp bậc tăng lên minh tưởng pháp cố hóa pháp thuật. Thủy nguyên tố hoạt hóa, cốt nhục tái sinh thuật, cốt nhục phân liệt thuật, không gian thân hòa, thủy nguyên tố thân hòa, cao đẳng cường hóa biến thân thuật, huyết mạch thiên phú pháp thuật, huyết mạch tăng lên cố hóa pháp thuật, bóng ma mạng nhện, bóng ma chuyển hóa, bóng ma không gian. Bóng ma giết chóc, bóng ma thân hòa, bóng ma nhện hóa, thiên phú pháp thuật, tinh thần hải dấu vết thuấn phát pháp thuật, thiên hướng thủy hệ, loa toàn thủy tích, xoắn ốc cát, xoắn ốc trọng thủy thuật, xoắn ốc bom, băng xương thận khí, chân không bạo tán, thiên hướng bóng ma hệ, sinh mệnh thao túng thuật, bóng ma xương mù, huyết nhục nguyền rùa, bóng ma khe hở, tâm linh sợ hãi, tử vong quyết định. Vu sư chi nhãn cố hóa pháp thuật, tinh thần hải cường hóa vu sư chi nhãn pháp thuật mô hình. Ẩn thân thuật, hư hóa, hắc ám thị giác, hồng ngoại thị giác, ẩn thân trinh trác, tinh thể định vị thuật, siêu phàm thị giác, biến hình thuật, tinh thần lực chống cự, ma pháp kháng tính, trong đó trước 4 loại vì học đồ trước kia, sau 6 loại vì lục giai vu sư 6 lần cường hóa. Này đó đã có thể tạo thành tân áo nghĩa pháp thuật nguyên tiêu nói nhỏ nói, đã từng cùng Gabriel chiến đấu, hắn sử dụng quá một lần áo nghĩa pháp thuật ở kia về sau chiến đấu. Muốn tìm được cũng đủ thi pháp thời gian căn bản làm không được. Nhiều nhất cũng chỉ là ngẫu nhiên chính mình ở nguyên thủy thế giới sử dụng vài lần. Lúc này đây năm đại văn minh tân sinh tranh đoạt mạnh nhất. Hàn áo nghĩa pháp thuật tuyệt đối có thể phát huy thay đổi chiến cuộc hiệu quả, dư lại 10 ngày qua. Trừ bỏ mau chóng tăng lên tới lục giai đỉnh chính là nghiên cứu tân áo nghĩa pháp thuật đến nỗi lục. Giai thủy hệ cùng bóng ma hệ pháp thuật, Nguyên Tiêu tinh thần trong biển đã bắt đầu tổ kiến pháp thuật mô hình. Nếu không phải trở thành thất giai chức nghiệp giả cần thiết phải trải qua nguyên tố hóa này một. Đạo đại quan, đại lượng cắn nuốt ma quỷ thậm chí đủ để đoàn làm hắn thời gian phá vỡ đạo khảm này, còn không đến. Giữa trưa, ma quỷ vu sư cách ngươi tân liền cảm nhận được cái gì kêu đau cũng vui sướng, đại lượng sinh mệnh. Lực kết tinh, ký ức kết tinh, địa ngục ma lực kết tinh, địa ngục đấu khí kết tinh, địa ngục ma quỷ huyết mạch kết tinh, không ngừng nuốt vào thiếu chút nữa không đem cách ngươi tân sống sờ sờ căng chết. Sau đó ngay sau đó chính là tân một vòng triệu hoán ma quỷ, loại này quá trình chỉ là qua 3 ngày. Trong địa ngục đã không có một con ma quỷ chịu mắc mưu, đây là địa ngục ý chí đã đem cách ngươi tân kéo vào sổ đen, nếu hắn lúc này lựa chọn tiến vào địa ngục, thậm chí sẽ bị coi như kẻ xâm lấn đuổi giết. Tới rồi lúc này cách ngươi tân duy nhất tác dụng chính là dùng bóng ma giết chóc chuyển hóa thành các loại kết tinh thoải mái mà cắn nuốt. Nguyên Tiêu đã đoạt lấy cách ngươi tân huyết mạch cùng 1% thực lực được đến thuấn di năng lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.